Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 233, hí khúc sinh ra. Hí khúc trong học viện, để cho Đỗ Cấu nóng ruột nóng gan chính là những thứ kia kỹ nhạc hòa tạp kỹ rồi. Trải qua chỉnh hợp, Đỗ Cấu đã cho những người này chia làm 4 bộ phân. Theo thứ tự là ca múa, hí khúc, tạp kỹ, cùng ma thuật, tương ứng, Đỗ Cấu cũng là siêu tràng quát đỗ chia ra cho bọn họ sửa sang lại một phần tài liệu giảng dạy. Thực ra Đỗ Cấu căn bản dạy bọn họ không được cái gì. Chỉ có thể dựa vào những thứ này tự mình đi tìm tòi. Hắn chỉ có thể cho những thứ này nhân chỉ dẫn một con đường. Đỗ Cấu đối hí khúc học viện xuống rất lớn tâm huyết. Mà những thứ kia kỹ nhạc hòa bách tể môn cũng cho hắn rất kinh hãi vui. Lúc này kỹ vui là lấy hát khúc làm chủ, cho nên kỹ vui hơn phân nửa là nữ tử, mà tạp kỹ là tương tự tạp kỹ, nhiều lấy nam tử làm chủ. Bây giờ sách phân thành 4 bộ phân sau này: ca múa thừa kế kỹ vui tinh túy, tạp kỹ thừa kế tạp kỹ tinh túy, mà hí khúc cùng ma thuật là thuộc về sáng tạo. Giống vậy, cũng không phân biệt nam nữ, nhưng trước mắt, hí khúc hay lại là nhiều lấy nữ tử làm chủ, dù sao liên quan đến ca hát, tự nhiên, ma thuật tự lấy nam tử là chủ. Tứ đại khúc nghệ, ca múa số người nhiều nhất, có gần 50 người, thứ yếu là tạp kỹ, có hơn 30 người, mà đến phiên hí khúc, cũng chỉ còn dư lại mười mấy người. Ma thuật thảm nhất, chỉ có 5 người. Đáng nhắc tới là, hí khúc học viện trừ đó ra, còn có một cái đoàn thể nhỏ, chính là khí nhạc đội. Cái này khí nhạc đội có hơn 30 người, là trường ăn những hoàn khố đó xuất lực đào người vừa tới. Đủ loại nhạc khí trình diễn đều có. Để cho Đỗ Cấu mừng rỡ là, trong này lại có hồ cầm cùng kèn sona truyền nhân, mặc dù đều riêng chỉ có một, hơn nữa trình diễn kỹ xảo cũng đều là mới bắt đầu trạng thái. Nhưng có chính là một cái rất tốt đẹp mở đầu. Có chút tiếc nuối là không phát hiện nhị hô. Loại này nhạc khí thực ra đều là một ít hẻo lánh địa phương nhỏ hoặc là một cái dân tộc phát minh ra đến. Lúc ban đầu chỉ ngay tại chỗ hoặc đem dân tộc nội bộ truyền lưu. Cho nên, phát hiện rất không dễ dàng. Nhưng cái này cũng rất khá. Khoảng thời gian này, Đỗ Cấu một có thời gian liền cùng những người này đợi chung một chỗ. Cộng thêm ca múa cùng hí khúc hơn 10 người. Những người này mỗi ngày đều đang tiến hành tư tưởng va chạm. Thường thường Đỗ Cấu nói lên một cái mới mẻ phương pháp, những người này tổng hội ở một cái ý nghĩ bên trên cấp cho sáng tạo. Mỗi ngày, nơi này cũng sẽ sinh ra vô ý tưởng của số. Vì thế, Đỗ Cấu đặc biệt ở đây từ thư xã chọn 3 cái thư sinh trấn giữ ở đây, đặc biệt phụ trách ghi chép những người này linh cảm cùng sáng tạo. Một cái truyền thừa bắt đầu, thường thường cũng phải tìm được chính mình căn cơ, giống như văn hóa bắt đầu khởi nguyên từ văn tự sinh ra, mà hí khúc giống như vậy. Hí khúc căn cơ dĩ nhiên chính là nhạc phổ. Nhạc phổ là hí khúc văn tự, đối với hí khúc mà nói tuyệt đối là trọng yếu nhất. Vì vậy Đỗ Cấu cố ý rút ra mấy cái căn cơ thâm hậu kỹ vui, đem hậu thế tuyến phổ ký phổ pháp truyền thụ cho bọn họ. Đỗ Cấu hiểu sơ một ít khuôn nhạc cùng đàn guitar ký phổ pháp, dùng khuôn nhạc có thể trinh thám thanh nhạc ký phổ phương pháp, mà đàn guitar ký phổ phương pháp tắc có thể phổ biến rộng rãi đến đàn guitar nhạc khí ký phổ phương pháp, kết hợp với Trung Quốc truyền thống, cũng chính là hiện hạ lưu đi văn tự ký phổ pháp. Đỗ Cấu cảm thấy thật có thể thử một chút. Châu Âu văn hóa phục hưng, thành công bí quyết chính là tư tưởng va chạm. Chỉ cần dám về suy nghĩ, dám nghi ngờ, dám sáng tạo, hơn nữa nơi này tụ tập đều là cái hí khúc chung căn cơ thâm hậu nhất đám người kia, những người này đều là tới từ ngũ hồ tứ hải tinh anh. Hội tụ ở trường An mưu cầu phát triển, vì đào bọn họ, Thương Minh cũng coi là bỏ ra giá rất lớn, nhưng Đỗ Cấu cảm thấy giá trị, bởi vì có bọn họ, có lẽ một trận văn hóa biến cách liền ở trong thầm lặng bất ngờ tới. Thời gian một tháng, bởi vì có khí nhạc đội phối hợp, ca múa đã biên tống ra Hoa Mộc Lan tam bộ khúc cùng Lương Sơn Bạc cùng Trúc Anh Đài. Trong đó Hoa Mộc Lan là nhạc phủ thơ, đã bị thư xã đổi trở thành thoại bản, mà Lương Sơn Bạc cùng Trúc Anh Đài chính là Đỗ Cấu cho cố sự. Do thư xã biên soạn mà thành, bây giờ hai cái này cố sự, thông qua thư trà quán người kể chuyện, tin tưởng đã bắt đầu ở Trường An từ từ truyền ra. Hoa Mộc Lan tam bộ khúc chia ra làm nữ nhi tình, Cần Quắc Sát cùng nữ tướng quân thuộc về Hương, về phần Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, lại có Lương Trúc cùng Hóa Bướm. Bây giờ, lấy Vân Lan cầm đầu ca múa đội, đã bắt đầu sắp xếp Bạch Nương Tử hệ liệt. Bây giờ cái gọi là ca múa, chính là thoát thai từ truyền thuyết cố sự, coi đây là căn cơ, mà biên soạn ca múa, bởi vì ca múa xúc tích nhỏ bé. Đỗ Cấu cho một cái điểm đột phá, cho nên đem gửi gắm với người kể chuyện thoại bản. Như vậy, nói tiếp thư tiếng người bản lưu truyền ra, coi như vì tốt hơn lãnh hội thoại bản trung triền miên cố sự, cũng có thể thuận lợi để cho ca múa dẫn lên đến. Dĩ nhiên, ca múa có hắn tự thân truyền thừa, không thể vĩnh cửu gửi gắm, các loại thời cơ chín muồi vẫn sẽ tìm kiếm đột phá. Về phần Vân Lan, không thể không nói là Đỗ Cấu nhặt được một khối bảo. Vân Lan cũng không là người bình thường, tổ tiên cũng là thư hương môn đệ, hơn nữa còn là khúc nhạc thế gia. Vân Lan từ nhỏ đã được gia tộc hun đúc, gần như tinh thông đủ loại nhạc khí nhạc lý, hơn nữa còn đặc sẽ hát khúc, giọng nói lanh lảnh. Không chỉ như vậy, Vân Lan hay lại là một cái đại mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ, một loại mỹ tới trình độ nhất định nữ tử. Dáng ngoài đã là thứ yếu, trọng yếu nhất là nội hàm và khí chất. Giống như trường nhạc khí chất chính là ung dung hoa quý, đại khí ôn uyển, hơn nữa thỉnh thoảng lười biếng cùng tiểu quyến rũ, đối nam tử có nổi danh sức hấp dẫn, mà Vân Lan là chân chính quyến rũ, chân chính kiều diễm, giống như mùa đông bên trong hoa hồng, làm cho người ta một loại lạnh giá cám dỗ, chỉ dám đứng xa nhìn, không dám khinh nhờn, là cái loại này trời sinh minh tinh. Đối với Vân Lan đi qua, Đỗ Cấu không hiểu nhiều, cũng không biết nàng tại sao đến đây, nhưng không liên quan, Đỗ Cấu nhìn ra được, nàng tâm lý đối ca múa phần kia tình cảm chân thành là chân thành. Ca múa tiến triển nhanh chóng, tạp kỹ cũng không chậm. Khoảng thời gian này, căn cứ Đỗ Cấu cho sáng tạo, tạp kỹ đã nhiều năm 6 cái tuyệt hoạt, dựa vào của bọn hắn công phu căn cơ, đã có thể hoàn mỹ nắm giữ. Giống vậy, tạp kỹ cũng chia làm rồi 2 nhóm người, một nhóm phụ trách sáng tạo, một nhóm phụ trách biểu diễn, còn có ma thuật. Ma thuật tiến triển cũng coi như có thể. Ma thuật đội mặc dù ít người, nhưng ma thuật bản liền là không phải dựa vào số người tới chống đỡ nghệ thuật. Nhiều người vô dụng, Đỗ Cấu bản thân cũng sẽ rất nhiều ma thuật. Đối với tin tức nổ mạnh hậu thế, rất nhiều ma thuật đều đã không lại thần bí. Rất nhiều ma thuật, cơ bản người xem một dựng mắt là có thể nhìn ra sơ hở. Cho tới sau này, Lưu Khiêm đem cảnh gần ma thuật mang tới Xuân Vãn, mới để cho ma thuật tỏa sáng thứ hai xuân. Bất quá sau đó, cảnh gần ma thuật cũng đã bị người phân tích thấu triệt. Không có gì thần bí có thể nói. Cho nên, đối với ma thuật, Đỗ Cấu ngược lại là biết nhiều nhất, cũng truyền thụ nhiều nhất. Thực ra ma thuật chung cũng có rất nhiều kinh điển, tỉ như Tam Tiên thuộc về động. Này ma thuật nguyên lý thật là siêu cấp đơn giản. Tại hậu thế, cơ hồ là thả chậm gấp mấy lần biểu diễn tốc độ. Một chút xíu cho ngươi phân tích, nhưng là không nhìn ra chính là không nhìn ra. Coi như ngươi minh bạch nguyên lý, mà thuật sư sẽ cho ngươi biểu diễn, ngươi chính là sẽ mắc lừa. Này, chính là kinh điển, mà bây giờ, cái này kinh điển, đã tại đại đường vấn thế. Bốn bộ phân chung, thực ra khó khăn nhất phát triển chính là khúc nghệ, bởi vì này bộ phận phức tạp nhất, hậu thế chỉ nói vai diễn loại liền có vô số, giống như kinh kịch, càng kịch, Hà Bắc Bang Tử, Hoàng Mai Hí vân vân. Đỗ Cấu chỉ biết là trong đó mấy loại, còn cũng chỉ là nghe đi một tí vai diễn, liền nhập môn cũng không tính là, cho nên, căn bản không cách nào dạy, cũng đưa đến, hí khúc tiến bộ là chậm nhất. Đến cuối cùng, Đỗ Cấu cho chủ ý, hắn suy nghĩ minh bạch, nếu là hí khúc, nếu là đại đường hí khúc, kia cũng không cần phải đi quấn quýt vai diễn loại, hậu thế vai diễn loại, vậy cũng là một thời đại, một cái địa khu, nhất đoạn văn hóa truyền thừa cùng tích lũy, là một loại văn hóa lịch sử nội hàm, tận lực theo đuổi, ngược lại rơi xuống kém cỏi. Đại đường hí khúc, kia truyền thừa chính là đại đường văn hóa, hoàn toàn có thể khai sơn lập phái, truyền thừa đường khúc, thậm chí cũng có thể có kinh kịch, đường khúc nói đại đường, kinh kịch truyền Trường An. Đây mới là đại đường hí khúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.